Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về nhà trước, chiếc cano rẽ sóng lao đi vun vút như mũi tên rời cung, để lại một vệt nước dài phía sau, rồi dần biến mất. Bến tàu Lãng Đầu vô cùng náo nhiệt. Nhanh, nhanh lên. Lề mề cái gì đấy? Mấy cái lưới này phải chuẩn bị sẵn sàng, để hết vào khoang thuyền. Ái chà, gần 2 tháng không ra biển đánh cá, mấy cái lưới này mốc hết cả rồi. Phải ngâm qua nước biển mới được. Động cơ dầu diesel chỉ còn chút dầu, lát nữa phải đi đổ đầy mới được. Nha, thuyền hơi bị rỉ nước, phải vá lại, ra khơi mà có chuyện gì thì phiền lắm. Trên mỗi chiếc thuyền đánh cá, mọi người đều bận rộn, khí thế ngất trời. Chỉ còn 2 ngày nữa là kỳ cấm đánh bắt cá kéo dài sẽ kết thúc. Các thuyền đánh cá, thuyền lưới dùng lại có thể ra khơi. Tất cả đều đang thực hiện những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Triệu Đại Hải lái cano chậm rãi tiến gần bến tàu. Thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang bận rộn trên thuyền đánh cá, anh dừng thuyền nhanh chóng, đi đến trước thuyền của 3 người rồi lớn tiếng hỏi có cần giúp gì không. Ồ, Triệu Đại Hải, mới có mấy giờ mà đã về rồi, chắc chắn là không câu được bao nhiêu cá. Trung Thạch Trụ ngẩng đầu lên thấy Triệu Đại Hải thì trêu chọc. Hai, ai bảo không phải chứ? Hôm nay đúng là không câu được con nào, tối nay hết đường có canh cá rồi. Triệu Đại Hải gật đầu, hôm nay anh thật sự không câu được cá. Vô lý nhỉ, bây giờ ngoài khơi khó câu cá đến vậy sao? Lôi Đại Hữu ngạc nhiên, người khác không câu được cá thì bình thường, chứ Triệu Đại Hải mà không câu được thì không phải chuyện đơn giản. Nếu anh không câu được thì coi như ngoài khơi không có cá thật. Triệu Đại Hải kể vắn tắt lại những gì đã xảy ra trong 2 ngày qua. Hôm qua thì có cá, nhưng gặp sự cố, còn hôm nay thì đúng là không có cá. Biết làm sao được chứ? Câu cá, đánh bắt cá vốn là vậy mà, có lúc thì nhiều cá, phát tài, có lúc thì không câu được con nào, đến một cái vảy cá cũng không có. Lưu Bân mở khoang chứa lưới cá trên bong tàu, lôi hết những chiếc túi lưới ra, ném thẳng xuống biển. Lâu ngày không đi biển đánh cá, lưới đã khô cong, phải ngâm nước cho mềm để khi thả không bị mắc kẹt. Á, sao Triệu Đại Hải lúc nào cũng câu được nhiều cá thế, lại còn kiếm được nhiều tiền hơn người khác nữa chứ? Lôi Đại Hữu dừng tay sửa lưới, móc thuốc lá trong túi áo ra, chia cho Lưu Bân và Trung Thạch Trụ mỗi người một điếu. Rồi tự châm một điếu, rít 2 hơi. Thạch Trụ thúc, mấy chú định ra khơi hết hả? Triệu Đại Hải liếc qua lưới cá trên thuyền của Trung Thạch Trụ, rồi nhìn sang lưới cá đang ngâm nước của Lưu Bân, lại thấy Lôi Đại Hữu đang sửa soạn lưới, xem ra ai cũng chuẩn bị lưới để đánh bắt. Hả? Có gì lạ đâu? Ra khơi đánh cá chẳng lẽ không cần lưới à? Trung Thạch Trụ hơi ngạc nhiên, không hiểu ý của Triệu Đại Hải là gì. Triệu Đại Hải cười giải thích rằng hết lệnh cấm thì có thể đánh bắt, có thể bắt tôm, bắt cua, chứ không nhất thiết phải bắt cá. Anh chỉ nói vậy thôi. Thạch Chủ thúc, cháu chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Vừa nãy đến thuyền của các chú, cháu thấy thuyền nào cũng chuẩn bị lưới đánh cá cả, chẳng ai lo bắt tôm bắt cua gì. Chẳng lẽ mọi người đều bói toán cả rồi, biết năm nay cá về nhiều lắm hả? Triệu Đại Hải vừa nói vừa làm bộ bấm đốt ngón tay như đang tính toán. Triệu Đại Hải hàn huyên với Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vài câu, thấy không cần mình giúp gì nên lên xe ba gác về nhà. Khi màn đêm buông xuống, Triệu Đại Hải lén đưa Tiểu Nãi Hắc đến Đại Thạch thôn. Lợi dụng lúc trăng khuất, đánh lừa mọi người để đến khu đất trống trong rừng cây, nơi anh thường gặp Đinh Tiểu Hương. Đến gần 9 giờ, Triệu Đại Hải mới thấy Đinh Tiểu Hương vội vã chạy tới. Sao thế? Có chuyện gì à? Vừa thấy Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải đã nhanh chóng tiến lại gần. Bình thường cô đều đến sớm, hôm nay lại muộn thế này, anh lo lắng có chuyện gì xảy ra. Không có gì đâu. Chẳng phải sắp mở biển rồi sao? Có nhiều việc phải giúp lắm. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Đại Hải lo lắng nên vội giải thích rằng dạo này cô bận rộn với những việc sau khi kết thúc lệnh cấm đánh bắt. Một sạp cá mới mở, sát vách một cửa hàng khác đã được thuê lại, đang trong quá trình trang trí để mở rộng diện tích. Cô phải để mắt đến việc trang trí, lại còn giúp gia đình thu mua tôm cá cua nữa. Mấy ngày nay cô bận tối mắt tối mũi, mỗi ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi. Bận rộn một chút cũng không sao, vì lệnh cấm đánh bắt sắp kết thúc. Gia đình Đinh Tiểu Hương thu mua và bán tôm cá cua, nên mấy ngày trước khi mở biển chắc chắn sẽ rất bận rộn. Đại Hải, dạo này anh câu cá thế nào? Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải hỏi. Ôi, đừng nhắc nữa, mấy hôm nay anh câu chẳng ra sao cả. Không phải là không kiếm được tiền, nhưng kiếm được ít lắm, chủ yếu là không gặp may. Triệu Đại Hải kể cho Đinh Tiểu Hương nghe về những chuyện câu cá gần đây, đặc biệt là chuyện câu được chuột biển hôm trước. Hả, ngoài khơi có cá heo à, lại còn là cả đàn cá heo lớn nữa cơ. Đinh Tiểu Hương nghe vậy thì mắt sáng lên như sao. Ừ, chứ sao lại không có. Cano đi câu cá ngoài khơi thường xuyên gặp cá heo mà. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Dân câu cá có lẽ không thích cá heo, nhưng ai cũng phải thừa nhận chúng rất đáng yêu. Nhất là khi giữa biển xanh bao la, một đàn cá heo nối đuôi nhau bơi lượn thì thật hùng vĩ và tuyệt đẹp. Hôm nào có dịp, anh dẫn em ra ngoài khơi tìm cá heo nhé. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương có vẻ thích thú nên nói. Hả? Thật đã? Tuyệt vời! Đinh Tiểu Hương vui mừng khôn xiết. À phải rồi. Lệnh cấm đánh bắt sắp kết thúc, chẳng mấy chốc mà thuyền bè lại tấp nập ra khơi, việc này có ảnh hưởng đến anh không? Đinh Tiểu Hương chợt nhớ ra chuyện này, mấy con cá heo đáng yêu gì đó đã bị cô ném ra sau đầu từ lâu. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, lệnh cấm kết thúc, nhiều tàu thuyền ra khơi đánh bắt chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Thuyền thả lưới nhiều thì số lượng cá cháp đen sẽ giảm, hiệu quả đánh bắt của lưới cũng cao hơn cần câu. Một số điểm câu cá cũng sẽ bị thuyền giăng lưới chiếm mất, coi như không câu được gì. Điều quan trọng hơn là số lượng tôm cá cua trên thị trường sẽ tăng lên, giá cả chắc chắn sẽ giảm mạnh. Cá cháp đen câu ngoài khơi hiện giờ có thể bán được 8-90 tệ một cân, nhưng khi lệnh cấm kết thúc, thuyền bè đánh bắt được cá cháp đen hay các loại cá khác thì có khi chỉ bán được 4-50 tệ thôi. Hả? Ảnh hưởng lớn đến thế cơ á? Đinh Tiểu Hương lo lắng hỏi. Ừ, ảnh hưởng thì có, nhưng em đừng lo quá. Triệu Đại Hải lắc đầu, khẳng định là có ảnh hưởng, nhưng với anh thì không lớn lắm. Cái anh kiếm được nhiều nhất không phải là cá cháp đen hay cá hoàng kê, mà là những loại cá đắt tiền khác, ví dụ như mấy loại cá mu ấy. Đinh Tiểu Hương thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đại Hải kiếm tiền chủ yếu nhờ câu được mấy con cá lớn giá trị, còn sau khi lệnh cấm kết thúc, trên thị trường toàn tôm cá cua bình thường, đâu phải lúc nào cũng có cá thanh mú hay hồng mú lớn. Xem ra ảnh hưởng cũng không đáng kể. À phải rồi, dạo này bố em có thu được nhiều cá câu không? Nhất là mấy loại cá cháp đen mà thuyền bè câu được ở nội hải ấy, cả cá độc bạc với mấy loại cá thông thường khác nữa. Triệu Đại Hải không hiểu sao lại nhớ đến cảnh tượng chiều tối nay, khi anh nhìn thấy Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và mấy chiếc thuyền khác ở bến tàu đều chuẩn bị lưới chuyên để đánh bắt cá. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, mấy ngày nay, nhất là trong khoảng 7-8 ngày gần đây, lượng cá câu được rất ít. Cô thường xuyên giúp việc bán cá, đặc biệt là giao cá cho quán rượu của Lưu Cương nên biết rõ tình hình. Đại Hải, sao anh lại hỏi chuyện này? Đinh Tiểu Hương hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại hỏi vậy. Triệu Đại Hải không giấu giếm, nói với Đinh Tiểu Hương rằng anh cảm thấy sau khi mở biển, mấy ngày đầu lượng cá đánh bắt được sẽ không nhiều, ngược lại tôm và cua sẽ rất nhiều. Hả? Sao anh lại nghĩ thế? Đinh Tiểu Hương càng tò mò hơn. Ừ, mấy hôm nay anh ra ngoài khơi câu cá không được tốt lắm. Vừa nãy anh hỏi em, thuyền bè câu cá ở nội hải cũng không được nhiều. Nhiều người ra khơi câu cá thế, lẽ nào ai cũng không câu được gì sao? Thu mua được ít cá, chắc chắn không phải chuyện của một, hai chiếc cano, mà là hầu hết các cano đều không câu được cá. Chắc chắn không phải vấn đề kỹ thuật, mà là do cá trong nước không nhiều. Sau khi lệnh cấm kết thúc, các tàu thuyền ra khơi đánh bắt, đặc biệt là mấy chiếc tàu nhỏ ấy, chủ yếu là đánh bắt gần bờ. Trong ao mà không có con cá nào thì chắc chắn chẳng thu hoạch được gì ngon lành rồi. Không có cá thì chắc chắn phải có thứ khác chứ, nhiều khả năng nhất là cua hoặc tôm thôi, Triệu Đại Hải tự tin nói ra suy đoán của mình. Hi hi ha ha, vài ngày nữa là đến ngày mở biển rồi, thuyền đánh cá sẽ ra khơi đánh bắt. Đến lúc đó xem thử suy đoán của cậu có đúng không? Đinh Tiểu Hương cười, không mấy để tâm đến chuyện này. Việc của nhà cô là thu mua hải sản, có cá thì thu cá, có cua tôm thì thu cua tôm. Có gì mua nấy, có gì bán nấy. Còn Triệu Đại Hải thì chuyên câu cá, chủ yếu là cá mú. Việc trong ao có cá hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến anh. À phải rồi, mấy hôm trước anh mới sắm điện thoại đấy. Có gì thì cứ gọi cho anh nhé. Ban ngày anh hay ra biển câu cá, ít khi ở nhà lắm, nhưng buổi tối, đặc biệt là sau 9-10 giờ thì chắc chắn anh sẽ ở nhà. Triệu Đại Hải báo cho Đinh Tiểu Hương việc mình mua điện thoại và cho cô số của mình. Đinh Tiểu Hương lập tức ghi lại, có điện thoại thì liên lạc dễ dàng hơn nhiều. Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải hàn huyên thêm một lúc. Vì trong nhà vẫn còn việc nên cô phải về để tiếp tục làm. Triệu Đại Hải đợi đến khi Đinh Tiểu Hương đi khuất mới rời khỏi rừng cây, lái chiếc xe ba gác chờ Tiểu Nãi Hắc về nhà. Màn đêm buông xuống, bến tàu lãng đầu lên đèn sáng trưng. Mỗi chiếc thuyền đánh cá đều sáng đèn, từ xa nhìn lại, mặt biển quanh hai bến tàu sáng rực như ban ngày. Ia, ngày mai đúng ngọ là phải ra khơi rồi. Ngoặc kép, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, động cơ dầu diesel cũng đã được đổ đầy bình. Chà, lâu lắm rồi không ra khơi, tay chân ngứa ngáy hết cả lên. Hai tháng nay không đánh bắt, chắc cá trong ao lớn hết cả rồi, kiểu gì cũng lít nha lít nhít. Mai mốt nhất định thu hoạch lớn, chờ cả thuyền cá về cho mà xem. Triệu Đại Hải đứng trên cano, vừa trở về sau một ngày đi câu cá, nhưng vẫn không kiếm đủ tiền xăng. Tình trạng này đã kéo dài hai ngày liền rồi. Anh nhìn quanh, xung quanh toàn là thuyền đánh cá chuẩn bị ra khơi, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười, tràn đầy mong đợi. Anh nhanh chóng tìm thấy thuyền của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, liền cho cano áp sát vào. Triệu Đại Hải ngập ngừng một chút rồi bước lên bến tàu. Đi về phía Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Ồ, Đại Hải, cậu nghiêm túc đấy à? Trung Thạch Trụ trợn tròn mắt, nụ cười trên môi vụt tắt, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Thạch Trụ thúc, mấy hôm nay cháu không phải vẫn đi câu cá ở ngoài biển khơi sao? Lúc về, cháu có lượn lờ quanh các điểm câu khác. Nhưng dù là điểm câu ngoài khơi hay trong ao thì cháu cũng không câu được nhiều cá lắm. Hai hôm trước, cháu có hỏi mấy người thu mua tôm cá cua thì họ bảo lượng cá đánh bắt được cũng không nhiều. Cháu cứ có cảm giác như cá trong ao không còn nhiều nữa. Các cụ trong thôn bảo rằng, khi cá trong ao không còn nhiều thì tôm và cua sẽ sinh sôi rất nhanh. Nhưng mà, Thạch chủ thúc à, cháu có thể giỏi hơn các chú một chút về khoản câu cá, nhưng kinh nghiệm đánh bắt cá thì các chú mới là cao thủ thực sự. Cháu chỉ nói suy đoán của mình thôi, có đúng như vậy hay không thì các chú cứ suy nghĩ thêm nhé. Triệu Đại Hải hiểu rất rõ, Trung Thạch Trụ và những người này có kinh nghiệm đánh bắt cá vô cùng phong phú. Anh nói những điều này chỉ là để nhắc nhở họ mà thôi. Hai người thấy thế nào? Trung Thạch Trụ nhìn theo bóng Triệu Đại Hải rời đi, rồi quay sang hỏi Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Tôi thấy chuyện này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Lưu Bân nghiêm túc nhìn Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiếu, dạo gần đây chúng ta có mấy ai ra biển đánh bắt đâu. Mà tình hình tôm cá thế nào, chẳng ai rõ hơn Triệu Đại Hải, người cả ngày ra khơi câu cá. Lôi Đại Hiếu gật đầu, đúng là Đại Hải hiểu rõ tình hình biển cả hơn mình. Nếu biển không có cá, hoặc có mà chẳng được bao nhiêu thì dù có muốn đánh bắt nhiều cũng khó. Không có cá thì dù dùng cách gì cũng vậy thôi. Anh ta nhìn quanh những chiếc thuyền đánh cá, tất cả đều chuẩn bị lưới để bắt cá, chẳng có chiếc nào chuẩn bị dụng cụ bắt tôm cua cả. Lưới đánh cá có thể bắt được cua với tôm, nhưng muốn bắt nhiều thì phải dùng loại chuyên dụng, với cả chỗ đánh bắt cá và tôm cua cũng khác nhau nữa. Thạch chủ, Lôi Đại Hiếu quay sang hỏi, cậu thấy sao? Có nên nghe theo lời Đại Hải không? Anh ta châm một điếu thuốc, rít mấy hơi thật sâu rồi nhả ra từng làn khói. Gió biển thổi đến, khói tan biến ngay lập tức. Hai người nói đúng, Trung Thạch Trụ đáp, dạo này chúng ta ít ra biển, mà có ra cũng chẳng câu được con nào. Tình hình cá mú thế nào, chẳng ai rõ hơn Đại Hải cả. Cậu ấy bảo không có cá thì chắc chắn là thật, gần như 100%. Anh ta cười, nhìn Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, nhưng hai người có nghĩ đến một vấn đề không? Hả, vấn đề gì? Lưu Bân tò mò hỏi. Bao nhiêu người cùng ra biển, ai cũng nhắm vào cá cả. Nếu mình cũng đi bắt cá thì được bao nhiêu? 300 cân á, hay càng lắm thì được 500. Trung Thạch Trụ hạ giọng, chỉ vào hàng chục chiếc thuyền lớn nhỏ xung quanh. Đây mới chỉ là ở lãng đầu thôn tôi đấy, mấy làng trái khác cộng lại thì số lượng thuyền còn lớn đến mức nào, cạnh tranh khốc liệt lắm. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, kỳ cầm đánh cá gần 2 tháng, ai nấy đều nghèo đến phát điên rồi, chắc chắn sẽ ồ ạt ra khơi. Ha ha, 300 cân cá á? Lôi Đại Hữu cười khổ, nghĩ nhiều quá rồi, bao nhiêu thuyền thế kia, mình bắt được 100 cân đã là may mắn lắm rồi. 100 cân á, 50 cân chắc còn phải cười trộm, Lưu Bân nói thêm. Kỳ cầm đánh cá gần 2 tháng, tôm cá chắc chắn sinh sôi nhiều hơn. Nhưng ngày mai kỳ cầm kết thúc, thuyền bè sẽ ra khơi ồ ạt. Chẳng biết bao nhiêu lưới sẽ thả xuống biển, mỗi thuyền chắc chỉ bắt được ít tôm cá thôi. 300 cân là không thể nào, 500 cân lại càng không. Có thể có vài thuyền trúng đậm, nhưng phần lớn chỉ được 50, 100 cân là đã may mắn lắm rồi. Vậy thì sao ta không nghe Triệu Đại Hải, chuyển sang bắt tôm cua luôn đi? Trung Thạch Trụ đề nghị, nếu trúng mánh thì còn gì bằng, hơn là chen chúc đi bắt cá. Mà lỡ có không được thì mình cũng mất gì nhiều đâu. 50 hay 100 cân cá thì bán được bao nhiêu tiền? Anh suy tính kỹ lưỡng, mấy người họ ra biển bắt cá cũng chẳng được bao nhiêu, chi bằng nghe theo Đại Hải, thử bắt tôm cua xem sao. Không được thì coi như huề vốn, được thì tha hồ mà kiếm. Nghe lời Triệu Đại Hải mới phất lên được, Trung Thạch Trụ nhắc nhở, dạo này chúng ta kiếm được bộn tiền, mà lần nào chẳng nhờ Đại Hải. À phải, Lôi Đại Hiểu và Lưu Bân bật cười, nghe Đại Hải mới kiếm được nhiều tiền, đúng là như đinh đóng cột. Thế là Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu thu dọn lưới đánh cá, nhưng không mang đi ngay, sợ gây chú ý. Họ vội vã rời bến tàu, về nhà. Vừa về đến nhà, Lưu Bân đã đẩy cửa, đi nhanh vào sân, mở cửa phòng chứa lưới. Lát sau, anh lôi ra 3 túi lưới. Hay, chuyện gì thế này? Hứa Đông Tuyết từ bếp đi ra, nghe thấy tiếng động. Không phải anh mang lưới đi rồi à? Sao lại lôi ra nữa vậy? À, đây là lưới bắt tôm cua, Lưu Bân giải thích, mai mình đi bắt tôm cua, không bắt cá nữa. Hứa Đông Tuyết ngạc nhiên nhìn mấy cái lưới trong túi. Mấy hôm trước Lưu Bân đã mang lưới đi sửa soạn rồi, giờ lại mang thêm lưới bắt tôm cua về là sao? Sao lại thế? Bây giờ đâu phải mùa tôm cua, cá mới nhiều chứ. Em thấy thuyền nào cũng đi bắt cá mà, có mấy ai bắt tôm cua đâu. Cô sốt ruột hỏi. Không chỉ mình anh, Thạch Trụ với Đại Hữu cũng thế, Lưu Bân vừa nói vừa dựng giá, căng lưới ra kiểm tra xem có chỗ nào rách không. Hả, không chỉ một mình anh nổi hứng hả, Thạch Trụ với Đại Hữu cũng làm thế á. Hứa Đông Tuyết càng thêm lo lắng, tối qua mấy anh không phải tụ tập uống rượu đấy hả? Hay là vẫn chưa tỉnh, còn đang say khướt ở đây? Không được, em không thể để mấy anh làm bậy được. Hứa Đông Tuyết dậm chân, em đi tìm Hồng Ngọc với La Lan. Ấy, em làm gì thế? Tìm Hồng Ngọc với La Lan thì giải quyết được gì? Lưu Bân giữ cô lại. Trời ạ, mấy anh cứng đầu thật đấy. Hứa Đông Tuyết nói, cả biển toàn thuyền đi bắt cá, ba anh lại đòi đi bắt tôm cua. Các anh nghĩ mình giỏi hơn người ta có kinh nghiệm mấy chục năm chắc? Hay là giỏi hơn tất cả mọi người? Mấy anh đi theo Triệu Đại Hải mấy chuyến, kiếm được ít tiền rồi tưởng mình là Triệu Đại Hải chắc. So với người ta được à? Cô vừa nói vừa giằng tay, buông em ra. Em phải đi tìm Hồng Ngọc với La Lan, không thể để mấy anh làm càn được. Từ từ đã nào, tính nóng như kem ấy. Liêu Bân kéo cô lại, em không hỏi vì sao bọn anh lại quyết định thế à? Ban đầu bọn anh cũng định đi bắt cá chứ bộ. Em nói không sai, bọn anh quả thật không phải là Triệu Đại Hải. Nhưng người bảo bọn anh làm vậy lại chính là Triệu Đại Hải. Thì có khác gì nhau đâu. Liêu Bân giờ khóc giờ cười. Hả? Triệu Đại Hải bảo thế hả? Hứa Đông Tuyết ngớ người. Triệu Đại Hải không hề bảo bọn anh ra khơi bắt tôm hay cua, chỉ là nhắc nhở rằng trong vùng nước gần bờ có thể không có nhiều cá. Mà không có cá thì rất có thể có tôm hoặc cua. Anh với Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu bàn nhau, thấy phải nghe theo Triệu Đại Hải. Mấy chuyến phát tài gần đây chẳng đều nhờ đi theo Triệu Đại Hải sao? Sao mà không nghe cho được? Thế nên bọn anh mới về nhà lôi đống lưới bắt tôm cua ra sửa soạn lại. Liêu Bân kể lại đầu đuôi sự tình một cách cặn kẽ. Ôi trời! Bọn mình đúng là đầu óc heo, chuyện như vậy còn cần bàn bạc sao? Không có bản lĩnh đó thì đừng có mà suy nghĩ lung tung, cứ việc nghe theo lời Triệu Đại Hải là được rồi. Nhanh lên! Hai người mình cùng nhau động tay, kiểm tra lại hết đống lưới này. Phải tranh thủ thời gian vá lại cho chắc chắn. Hứa Đông Tuyết xác nhận là chủ ý của Triệu Đại Hải, liền lập tức ủng hộ hết mình. Liêu Bân và Hứa Đông Tuyết cùng nhau bắt tay vào làm, mất 3-4 tiếng mới sửa soạn xong toàn bộ lưới bắt tôm cua, rồi lấy thùng lớn chậu lớn, cho sục khí vào bên trong, pha nước cẩn thận rồi xếp gọn gàng vào mấy cái túi to. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu ở nhà cũng đang làm y chang như vậy, cặm cụi sửa soạn lại mấy cái lưới chuyên dụng để bắt tôm cua. 9 giờ sáng, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu ra bến tàu. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi chưa? Qua 3 tiếng nữa là chính thức ra khơi rồi đấy. Trung Thạch Trụ liếc nhìn Lôi Đại Hữu và Liêu Bân đang đi bên cạnh. Hắc hắc hắc hắc, sao có thể chưa chuẩn bị xong cơ chứ? Lôi Đại Hữu gật đầu cười, vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh, sợ người khác nghe thấy. Ấy, hôm qua về nhà, Hứa Đông Tuyết thấy tôi lôi đống lưới bắt tôm cua ra thì mặt mày tái mét, đòi ăn thua đủ với tôi, còn bảo sẽ đi rủ Mã Hồng Ngọc với La Lan đến dạy cho bọn mình một bài học. Đến khi tôi bảo là do Triệu Đại Hải bảo thế thì thái độ thay đổi liền. Ra sức ủng hộ luôn. Liêu Bân kể lại chuyện xảy ra đêm qua khi anh về nhà chuẩn bị lưới. Không sai. Mã Hồng Ngọc thì thấy tôi bị điên, nhưng y như Đông Tuyết, khi tôi bảo Triệu Đại Hải nhắc nhở là ở gần bờ có thể không có cá, nhưng lại có tôm cua. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, lập tức sắn tay vào giúp sửa lưới. Lôi Đại Hữu nhìn quanh mấy chiếc thuyền đánh cá, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, trên bong chất đầy túi lớn túi nhỏ đựng lưới. Ai bảo Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền làm gì? Nhất là từ khi anh ấy dẫn bọn mình ra khơi mấy chuyến nào cũng kiếm đậm. Trung Thạch Trụ không hề ngạc nhiên khi Hứa Đông Tuyết, Mã Hồng Ngọc hay La Lan lại có ý nghĩ như vậy. Dù làm ngành nghề gì đi nữa, kiếm được tiền mới là lẽ sống, mới có được sự tán thành và tín nhiệm của người khác. Đừng nhìn bọn mình với Lôi Đại Hiếu, Liêu Bân đã có ngót nghét 20 năm kinh nghiệm đánh bắt tôm cá cua, nhưng trong mắt La Lan và những người khác, bọn anh căn bản không thể so sánh với Triệu Đại Hải được. Liêu Bân, Lôi Đại Hiếu và Trung Thạch Trụ vừa nói chuyện vừa lên thuyền, kiểm tra lại lần cuối. Hả? Thuyền cano của Triệu Đại Hải đậu ở đây, hóa ra hôm nay anh ấy không ra khơi à? Liêu Bân loay hoay một hồi, chợt thấy thuyền cano của Triệu Đại Hải vẫn còn đậu ở gần đó, chắc chắn là anh ấy không ra khơi rồi. Ái chà! Vừa nhắc Tào Tháo đến liền. Trung Thạch Trụ chỉ về phía bến tàu, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu quay đầu nhìn theo, thấy Triệu Đại Hải đang chậm rãi tiến lại gần. Đại Hải! Ra đây này! Liêu Bân lập tức gọi lớn. Triệu Đại Hải đi đến chỗ thuyền của Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu. Chú Liêu! Các chú chuẩn bị đến đâu rồi? 2 tiếng nữa là ra khơi đánh bắt rồi đấy. Đây là chuyến ra khơi đầu tiên sau khi hết lệnh cấm đánh bắt, phải có một khởi đầu tốt đẹp nhé. Triệu Đại Hải nhìn một lượt thuyền của Liêu Bân, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu, thấy mọi thứ bày biện gọn gàng ngăn nắp, chắc chắn là đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Đêm qua Triệu Đại Hải còn đang lên kế hoạch ra khơi câu cá, nhưng đến sáng thì anh thay đổi ý định. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi hết lệnh cấm đánh bắt, chắc chắn sẽ có rất nhiều thuyền ra khơi, cả mặt biển chắc toàn là thuyền với thuyền, không cần thiết phải chen chân vào làm gì. Triệu Đại Hải ngủ một giấc no nê, đến khi nào tự tỉnh thì thôi. Ăn sáng xong rồi đi bộ ra bến tàu, chờ xem cảnh tượng thuyền bè tấp nập ra khơi. Triệu Đại Hải nhìn xung quanh, thuyền nào cũng chất đống túi lớn túi nhỏ đựng lưới, có thuyền thì cha con cùng đi, có thuyền thì vợ chồng, ai nấy đều tràn đầy mong đợi. Ôi dào! Sao có thể chưa chuẩn bị xong chứ hả? À không! Nói chính xác ra thì vẫn chưa chuẩn bị xong, bọn chú vẫn chưa mang lưới đến đây này. Trung Thạch Trụ gật đầu cười, rồi lại lắc đầu. Hả? Chẳng phải đống này là lưới sao? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, trên bong tàu của Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu chất đầy lưới mà. Liêu Bân hạ giọng cười bảo đây chỉ là lưới chuẩn bị trước thôi, lát nữa lưới bắt tôm cua sẽ được mang ra. Ra là vậy. Các chú tự tin về vụ này thế cơ à? Triệu Đại Hải thấy vui, nghe theo lời nhắc nhở của anh, quyết định ra khơi bắt tôm cua, lưới chắc chắn đã chuẩn bị xong từ trước rồi, chưa mang ra là vì không muốn mấy thuyền khác biết. Lời người khác nói bọn tôi chắc chắn không nghe đâu, chắc chắn là cứ phải ra khơi bắt cá, nhưng lời cậu nói thì bọn tôi phải nghe theo. Lôi Đại Hữu liếc nhìn mấy chiếc thuyền khác, lưới đã được lấy ra hết từ trong túi, bầy biển sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ là thả xuống biển. Lôi Đại Hữu lắc đầu, chuyến ra khơi đầu tiên sau khi hết lệnh cấm đánh bắt cạnh tranh vô cùng khốc liệt, thuyền nào cũng tranh thủ từng giây từng phút để đến được vùng biển đánh bắt, phải thả lưới ngay, nên lưới phải được chuẩn bị sẵn sàng, chứ đợi đến lúc đó mới lôi ra thì rau cúc vàng cũng nguội mất rồi. Lưới của người ta đã thả xuống biển để chiếm vị trí tốt nhất rồi. Triệu Đại Hải và Lưu Bân, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu hàn huyên một hồi, thấy nhị gia gia Triệu Thạch từ xa xuất hiện ở bến tàu, anh liền đi tới. 11 giờ trưa, Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan chờ nhau trên ba chiếc xe ba gác, trên xe chất đầy túi lớn túi nhỏ đựng lưới. Hả? Lưu Bân, Trung Thạch Trụ với Lôi Đại Hữu định dùng lưới bắt tôm cua thật à? Bây giờ ở vùng nước gần bờ còn tôm cua sao? Ối dào, mấy người này bị làm sao thế nhỉ? Mọi người đều ra khơi bắt cá, sao mấy người này lại định ra khơi bắt tôm cua cơ chứ? Lưu Bân, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu dỡ lưới đánh cá xuống, rồi mang lên thuyền. Họ chuyển tất cả lưới bắt cá từ thuyền lên bến, chất lên xe ba gác. Lưới được lấy ra khỏi túi, chỉnh tề đặt trên bong, sẵn sàng cho việc thả lưới. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của những thuyền đánh cá xung quanh. Trung Thạch Trụ, các cậu làm cái trò gì vậy? Sao lại ra khơi bắt tôm cua thế hả? Ha ha ha ha ha. Chẳng lẽ đêm qua cậu mơ hay bói ra được là hôm nay dưới biển chỉ có tôm cua cho cá ăn chắc? Tặc tặc tặc, tưởng mình khác người, muốn kiếm đậm à? Tôi cá là tiền xăng các cậu còn chẳng kiếm lại được ấy chứ, tốt nhất là chia nhau ra biển rồi về nhà ngủ đi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chỉ cười trước những lời trêu chọc nửa thật nửa đùa của mấy người quen. Hắc hắc hắc hắc, các cậu có thấy không, mấy người kia tuy cười nhạo chúng ta, nói lớn tiếng lắm, nhưng thực ra đang chột dạ đấy. Trung Thạch Trụ tranh thủ thời gian chỉnh lý lưới, chuẩn bị sẵn sàng. A, không sai, chắc giờ bọn họ cũng kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra rồi. Biết là Triệu Đại Hải bày mưu cho chúng ta, hẳn không thể chất đầy thuyền lưới bắt tôm cua ấy chứ. Lôi Đại Hữu rít một hơi thuốc, trong lòng có chút bất an, nhưng thời gian đã không còn kịp nữa. Giá như đêm qua mấy người kia thấy mình, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân chuẩn bị lưới bắt tôm cua, thì chắc chắn họ cũng làm theo, ít nhất cũng mang theo một ít lưới tôm cua lên thuyền. A, sáng mai về bến, chắc chắn mấy người đó sẽ khóc ròng, hẳn không thể biết sớm hơn là thuyền chúng ta chỉ chuẩn bị lưới tôm cua. Lưu Bân thầm đắc ý trong lòng. Triệu Đại Hải tiến đến chỗ Triệu Thạch, cất tiếng chào. Hôm nay ông không ra biển hả? Triệu Thạch chỉ vào chiếc cano đậu cách đó không xa. Triệu Đại Hải giải thích, hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc kỳ cấm đánh bắt, thuyền bè chen chúc trên biển, tốt hơn là nghỉ ngơi vài ngày rồi tiếp tục ra khơi. Triệu Thạch gật nhẹ đầu, mấy ngày nay trên biển đúng là quá đông thuyền, ông lên bến, vừa đi vừa chào hỏi những người quen. Triệu Thạch đi đến trước thuyền của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, liếc nhìn thấy trên thuyền toàn là lưới chuyên dụng bắt tôm cua. Ông có chút ngạc nhiên, liền quay sang nhìn Triệu Đại Hải đang đứng bên cạnh. Hắc, nhị gia gia, mấy hôm nay cháu ra biển câu chẳng được con cá nào. Cháu hỏi mấy người câu cá ở nội hải, họ cũng bảo chẳng được bao nhiêu. Cháu nghĩ ngày đầu mở biển này chắc cũng không có nhiều cá, nên nhắc Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu suy nghĩ. Thế là họ quyết định ra khơi bắt tôm cua, không bắt cá nữa. Triệu Đại Hải kể lại toàn bộ sự việc. Triệu Thạch ngẫm nghĩ, không nói gì, rít một hơi thuốc lào rồi tiếp tục bước đi. Triệu Đại Hải cười thầm. Nhị gia gia Triệu Thạch chắc chắn thấy lời mình nói có lý. Nếu không, ông đã mắng cho một trận rồi. Dù sao thì, dù Triệu Đại Hải có kiếm được nhiều tiền đến đâu, có vẻ vang trước mặt người khác thế nào, thì trước mặt Triệu Thạch, ông vẫn chỉ là thằng cháu, thích đánh thì đánh, thích chửi thì chửi. Mặt trời lên cao dần. Thời tiết cực kỳ đẹp. Mặt biển bao la, khoáng đạt. Triệu Đại Hải đứng ở đầu bến tàu nhỏ. 12 giờ. Tiếng pháo nổ vang. Từng chiếc thuyền đánh cá không kịp chờ đợi, nhanh chóng rời bến, hướng về đại dương bao la vô tận mà tiến ra. Triệu Đại Hải dõi mắt nhìn về phía xa, trên mặt biển thuyền cá ngày càng nhiều, từng mảng điểm đen li ti như hạt vừng, rải rác trên mặt biển. Kỳ cấm đánh bắt kết thúc. Vạn thuyền ra khơi. Mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu, bến tàu lại chẳng có lấy một bóng cây che chắn. Nước biển xung quanh không ngừng lay động, hắt những tia nắng chói chang, nóng rát cả da. Triệu Đại Hải nhìn quanh một lượt, trống trơn, chỉ còn chiếc cano của anh cùng vài chiếc thuyền đánh cá khác. Kỳ cấm biển vừa kết thúc, tất cả thuyền bè đều vội vã ra khơi đánh bắt. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, bến tàu nhộn nhịp bỗng trở nên vắng lặng. Đại Hải, cháu thật sự thấy cá tôm dạo này ít đi à? Triệu Thạch đứng cạnh Triệu Đại Hải, tay cầm tàu thuốc, thỉnh thoảng lại rít một hơi. Nhị gia gia, chuyện này khó nói lắm, nhưng cháu cảm thấy vậy thật mà. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu đang đánh cược một ván lớn đấy à? Triệu Đại Hải nhìn mặt biển phẳng lặng, chẳng ai đoán chắc được dưới kia có những loại tôm cá gì, anh chỉ dựa vào kinh nghiệm đi câu gần đây mà đưa ra phán đoán. Có thể đúng, cũng có thể sai. Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân chọn bắt tôm cua thay vì cá, đánh cược rằng phán đoán của mình là chính xác. Nếu không trúng thì cũng chẳng sao, tổn thất không đáng kể. Nhưng một khi trúng mánh, họ sẽ phát tài to. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, nheo mắt nhìn biển cả bao la. Gió biển thổi vào mặt mang theo vị tanh mặn đặc trưng. Ông hít một hơi thật sâu. Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đúng là đang đánh cược lớn. Nếu là ông cũng sẽ làm vậy. Như Đại Hải nói, cược thua thì chẳng sao, nhưng thắng thì lộc lá đầy nhà. Nhị gia gia, hay là hai ông cháu mình ra biển dạo một vòng đi. Triệu Đại Hải nhìn Triệu Thạch, thấy ông có vẻ thèm thuồng biển cả. Cả đời gắn bó với nghề trải lưới, giờ về hưu, không ra khơi ông thấy nhớ nghề, ngứa ngáy chân tay. Lần trước đi cùng anh ra biển câu cá, ông đã vui lắm. Hôm nay anh không đi kiếm ăn, thì cứ coi như đi dạo cho khuây khỏa. Ra biển một vòng à? Triệu Thạch khựng lại một chút, có chút động lòng. Nhị gia gia, quyết định vậy đi. Mình lái cano ra biển hóng gió. Mang cần câu theo luôn, mình đi quanh quẩn gần đây thôi, câu được cá thì tốt, không được thì thôi. Xem mấy thuyền khác có đánh bắt được gì không? Triệu Đại Hải thấy rõ Nhị gia gia muốn đi, liền quyết định ngay. Anh nhanh chân ra chỗ chiếc xe ba gác đỗ ở bến tàu, phóng xe về nhà báo cho bà nội Trung Thúy Hoa một tiếng, rồi vớt ít tôm sống trong hồ. Mấy thứ như dưa biển chắc chắn phải mang theo rồi. Sau đó anh ghé qua nhà Triệu Thạch, dặn dò Nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào. Quay lại bến tàu, anh cởi dây neo cano, chờ Triệu Thạch lên tàu rồi lập tức nổ máy ra khơi. Triệu Đại Hải lái cano chưa được 20, 30 phút đã thấy vài chiếc thuyền đang thả lưới đánh cá. Đa phần là những chiếc thuyền nhỏ, kỳ cấm biển vừa hết, tôm cá cua có vẻ nhiều hơn. Chẳng ai dại gì mà chạy ra khơi xa xôi cả. Ôi chà! Triệu Nhị Thúc! Ông đi dạo biển đấy hả? Triệu Đại Hải! Chiếc cano của cậu chất chơi đấy! À! Triệu Thạch! Ông già này không ra biển đánh cá thì làm gì? Ngồi cano của Triệu Đại Hải đến khoe mẽ với chúng tôi đấy hả? Triệu Thạch cả đời gắn bó với biển, người quen biết nhiều vô kể, không chỉ trong thôn mà còn ở các làng chài lân cận. Ai thấy ông cũng chào hỏi. Triệu Đại Hải thấy nhiều thuyền đã thả lưới xong, anh giảm tốc độ để Triệu Thạch có thời gian trò chuyện với mọi người. Hả? Tôi không đi đánh cá thì không được ra biển dạo mát à? Không khí trên biển lúc nào mà chẳng trong lành. Cano to thế kia, chắc là bốc lắm. Thuyền bé tí của ông sao sánh được. Triệu Thạch chẳng khách khí, cứ có câu nào hay là ông lại trêu lại. Triệu Thạch, lại đây nói chuyện với tôi hai câu xem nào. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng quát như sấm nổ, quay đầu lại thì thấy cách đó chừng 10 mét, một chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu. Trên bong tàu trống trơn, chắc là đã thả hết lưới xuống biển. Một ông lão chắc với Triệu Thạch đang lớn tiếng gọi. Triệu Đại Hải lập tức lái cano tới gần, chậm rãi áp mạn vào thuyền nhỏ. Chu Toàn, ông già này, sao còn ra biển đánh cá làm gì? Ở nhà có ai bỏ đói ông đâu mà cứ lượn lờ ngoài biển thế? Triệu Thạch chẳng nề nang gì, vừa rít thuốc lào vừa cãi nhau. Chu gia gia, Triệu Đại Hải vội chào hỏi. Tôi ra biển hay không thì liên quan gì đến ông, ở nhà tôi có thiếu thứ gì đâu, thích gì có nấy. Nhưng cả đời quen với biển rồi, cứ ở nhà thì làm được gì. Ra khơi bắt vài con cá, về nấu canh, chẳng thích hơn sao. Ông cũng đừng có mà suốt ngày ở nhà đây nhé. Tùy tiện bắt ít cá thôi. Chu Toàn cầm lấy cái tàu của mình, châm lửa rít vài hơi rồi ngồi phịch xuống bong tàu, chẳng thèm để ý nước biển vương vãi. Hừ, muốn đi đánh cá thì cần gì đến thuyền của ông. Cano to đùng của Triệu Đại Hải không thích hơn à. Triệu Thạch đáp trả Chu Toàn. Ờ, cano thì to thật đấy, nhưng ông có vác nổi không? Ra ngoài khơi gặp sóng to gió lớn, cái thân già của ông chịu được mấy ngày. Chu Toàn nhìn Triệu Thạch. Ai bảo không phải, già rồi, chẳng gánh nổi sóng gió nữa. Triệu Thạch thở dài, đành chịu thua. Hồi trẻ ông thường xuyên ra khơi, biết rõ thời tiết ngoài đó khắc nghiệt thế nào. Giờ thì già rồi, không kham nổi nữa. Một hai ngày thì còn cố được, 10 ngày nửa tháng thì nghiến răng chịu đựng, chứ cả năm thì chắc phải bỏ xác ngoài biển mất. Người không đi biển, đặc biệt là không quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, chẳng thể nào hiểu hết sự đáng sợ của sóng gió. Nhị gia gia, Chu gia gia nói có lý, không cần ngày nào cũng ra biển, thỉnh thoảng đi dạo một vòng, kiếm chút việc làm cũng hay. Triệu Đại Hải thấy Chu Toàn nói đúng, không cần ra biển kiếm tiền, chỉ là giết thời gian thôi thì cũng chẳng tệ. Hai con trai của Nhị gia gia Triệu Thạch đều ở xa, cháu nội cũng ở ngoài cả, chỉ còn hai ông bà ở nhà. Không có việc gì làm thì người ta mau già lắm. Phơi nắng dãi gió ngoài biển thì vất vả thật, nhưng nếu không phải kiếm tiền, chỉ là giết thời gian thì không tệ. Triệu Đại Hải, thằng nhóc này có mắt nhìn đấy. Cả đời gắn bó với biển, sao chúng tôi chịu được cảnh ngồi không? 70 tuổi thì sao, còn đi được thì còn ra biển, không cần kiếm tiền, không cần lo cơm áo gạo tiền, chỉ cần bắt ít tôm cá về nấu canh thôi. Chu Toàn đánh giá Triệu Đại Hải, quả thực là một người có thực lực. Đừng nói những chuyện khác, chỉ riêng việc anh ta có thể tậu được một chiếc cano lớn như vậy đã đủ thấy sự khó lường rồi. Chưa kể, dạo gần đây ai cũng xôn xao chuyện Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá lớn, kiếm bộn tiền. Dân đi biển thì chẳng có gì để nói, ai bắt được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn thì người đó giỏi. Chu gia gia, năm nay cá có nhiều không? Triệu Đại Hải chỉ tay ra biển, đám phao lưới đánh cá chìm chìm nổi nổi. Dù mới thả lưới không lâu, nhưng những lão ngư dân có kinh nghiệm có thể đoán được hôm nay có cá hay không. Chu Toàn thở dài, lắc đầu ngao ngán. Lưới mới thả chưa được một giờ, chẳng mong kiếm được tiền, chỉ là thả tạm cái lưới nhỏ thôi. Vừa liếc qua, một con cá cũng chẳng thấy. Triệu Thạch liếc nhìn Triệu Đại Hải. Hả? Triệu Thạch? Sao? Chu Toàn nhìn Triệu Thạch. Triệu Thạch chỉ xuống Triệu Đại Hải, bảo rằng dưới nước chẳng có cá, mấy người trong thôn có mối quan hệ tốt rủ nhau ra biển bắt tôm với cua. Hả? Triệu Đại Hải, sao cậu lại giỏi đến thế? Nhìn vậy thôi mà cũng đoán ra được hả? Chu Toàn nhíu mày, chẳng ai dám chắc trong nước có cá hay không, nhất là khi kỳ cấm đánh bắt vừa mới kết thúc. Ngay cả một lão ngư dân dày dặn kinh nghiệm như ông cũng không dám khẳng định như vậy. Thường thì người ta dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, hoặc đợi khi thả lưới xuống biển, kéo lên xem thử. Dù thời gian ngắn, nhưng nếu có cá thì đã mắc đầy lưới rồi. Triệu Đại Hải chỉ đi câu cá, chứ có thả lưới đâu, làm sao biết sau kỳ cấm đánh bắt, biển không có nhiều cá. Triệu Đại Hải vỗ vỗ mạn thuyền, giải thích rằng dạo gần đây anh toàn ra khơi ngoài biển, chẳng câu được mấy con, mà dù có câu được cũng vô cùng khó khăn. Mấy người câu cá gần bờ cũng chẳng bắt được bao nhiêu. Hai, hôm nay ra biển, chắc chẳng ai bắt được nhiều cá đâu. Không biết do chiều cường không đúng hay vì lý do gì khác nữa. À phải rồi, mấy người trong thôn có nghe lời cậu không đấy? Dưới nước không có cá, chắc chắn có tôm hoặc cua, mà chắc chắn là rất nhiều. Chu Toàn ngẩng đầu nhìn mặt trời, nước biển trong vắt, kỳ cấm đánh bắt kéo dài như vậy, lẽ nào chẳng có gì lớn lên sao? Chắc chắn là có, không có cá thì phải có tôm hoặc cua chứ. Triệu Đại Hải gật đầu nhẹ, đáp rằng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều ra biển bắt tôm cua rồi. Chu Toàn im lặng một lúc, rút ống vố sao ra, thu ngón cái lại. Ra biển đánh bắt có cần kỹ thuật không? Sao lại không cần chứ? Đi biển cũng như đi học, người có đầu óc mới bắt được nhiều tôm cá cua hơn. Có những người mỗi lần ra khơi đều bắt được nhiều hơn người khác, phát tài to. Nhưng phần lớn chỉ có thể bán sức lao động để nuôi sống gia đình. Việc Triệu Đại Hải mua được chiếc cano lớn, câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền chứng tỏ anh ta là người có đầu óc. Kỳ cấm đánh bắt vừa kết thúc, ai nấy đều đổ xô ra biển thả lưới bắt cá, mấy ai nghĩ đến chuyện bắt cua, tôm đâu. Triệu Đại Hải có đầu óc nên mới nghĩ ra điều đó. Mấy người ở lãng đầu thôn nghe theo lời anh, ra biển bắt tôm cua, chắc chắn sẽ thu hoạch đầy bồn đầy bát. Triệu Đại Hải chờ Triệu Thạch và Chu Toàn hàn huyên một lúc lâu, rồi lái cano đi câu cá vượt biển ở các đảo gần đó. Nhị gia gia, cháu mang theo tôm, rơi biển nè, hay là mình chơi ở đây nửa ngày nhé? Triệu Đại Hải vừa nói vừa quan sát mặt biển quanh các đảo. Xung quanh cũng có kha khá cano đi câu cá, nếu tự mình ra khơi mà muốn kiếm được nhiều tiền, chắc chắn không câu ở đây, không phải là không có cá, mà là cá không nhiều, kiếm không được bao nhiêu, không đáng. Triệu Thạch nhìn một lượt, gật đầu. Triệu Đại Hải lấy cần câu trong khoang đưa cho Triệu Thạch. Anh cũng chuẩn bị sẵn một cây cần, phao tôm câu cá vượt biển, câu tổ vô cùng đơn giản. Chưa đến 2 phút đã xong, anh mò một con tôm trong khoang thuyền, móc vào lưỡi câu, thấy Triệu Thạch đã chuẩn bị xong, anh liền lái cano đến thẳng các đảo. Triệu Đại Hải đến đây nhiều lần rồi, từng câu cá vượt, câu cả cá chim trắng, rất quen thuộc địa hình và dòng chảy ở đây. Mấy vị trí ngon lành nhất đã có người chiếm, họ bám trụ lấy không gian eo hẹp. Triệu Đại Hải nhớ lại chuyến đi câu cá vượt biển lớn và cá chim trắng lớn cùng Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang ở đây, khi đó trên mặt biển xuất hiện dòng chảy. Hôm nay thời tiết đẹp, sóng không lớn, cũng không có dòng chảy, nhưng vị trí và đường đi của dòng chảy lần trước anh vẫn nhớ rõ mồn một. Những dòng chảy này không tự nhiên xuất hiện ở một vị trí nhất định. Có lẽ dưới đáy biển có dòng chảy nhỏ, không rõ ràng, trên mặt biển không lộ ra. Triệu Đại Hải suy tính một hồi rồi quyết định thử phao theo đường đi của dòng chảy mà hiện tại không thấy, xem có cá hay không. Nhị gia gia, lát nữa cháu sẽ thả trôi theo một đường. Chắc là có cá đây ạ. Ông nhớ để ý nhé. Triệu Đại Hải nhắc nhở Triệu Thạch rồi lập tức lái cano, men theo đường đi mà tiến. Triệu Thạch kinh nghiệm đầy mình, không ném cần mà thả trực tiếp từ bên mạn thuyền xuống nước. Thả dây đi. 8 mét nước sâu. Triệu Đại Hải rất quen thuộc địa hình nơi này, không cần đến máy dò cá. Anh vừa thả dây vừa lớn tiếng nhắc Triệu Thạch. Triệu Thạch lập tức thả dây đến 8 mét. Hả? Có cá cắn câu rồi ư? Triệu Thạch giật mình, ông vừa thả cần xuống thôi, vốn không nghĩ là sẽ có cá cắn câu. Triệu Thạch phản ứng nhanh chóng, lập tức giật cần câu lập tức cong vút xuống, guồng quay dây điên cuồng nhà cước, phát ra tiếng chi chi kít liên tục. Hả? Không lẽ lại may mắn vậy sao? Vừa buông cần đã dính cá. Triệu Đại Hải thấy cần câu của Triệu Thạch cong mạnh, không dám tin vào mắt mình. Cano mới chạy được chưa đến 5 mét. Lớn, không phải cá vượt biển. Triệu Thạch hô lớn, không phải cá vượt biển sao? Chẳng lẽ là cá chim trắng? Triệu Đại Hải vô cùng ngạc nhiên, chuyến này anh đâu có cố ý ra biển câu cá, chỉ là đi dạo chơi, giết thời gian thôi. Vậy mà vừa thả cần đã có cá cắn câu, lại còn là cá to nữa chứ, có khi lại là con cá chim trắng đáng giá ấy chứ. Đây rốt cuộc là vận may nghịch thiên gì thế này? Nhị gia gia, giữ chắc, giữ chắc. Triệu Đại Hải tay phải giữ cần câu của mình, tay trái lập tức điều khiển cano hướng ra vùng biển thoáng đãng hơn. Nếu là cá vượt biển thì không sao, nhưng nếu là con cá chim trắng chứ danh, lực kéo của nó quá lớn, chạy quá nhanh, xung quanh lại toàn đá ngầm, lo bị mài đứt dây. Nhị gia gia, cá chim trắng, cá chim trắng. Rất có thể là con đầu đàn to đấy. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Triệu Thạch, rằng cá chim trắng quá sắc, dây câu của cả hai người đều là loại dùng cho câu cá vượt biển, rất dễ bị mài đứt. Sắc mặt Triệu Thạch thay đổi, Ban đầu ông định để cá chạy trước, vừa chạy vừa tiêu hao bớt sức. Nhưng giờ Triệu Đại Hải đang lái cano ra ngoài, không lo dây bị mài vào đá ngầm nữa, ông mới bắt đầu thu dây, kéo cá về. Thật đã, thật là cá chim trắng sao? Triệu Thạch lập tức dồn hết sức để thu dây câu, hơi mạo hiểm, vì con cá liên tục vùng vẫy, sức kéo vô cùng lớn, chỉ một sơ sẩy nhỏ là đứt dây ngay. Nhưng chẳng còn cách nào khác, răng của cá mã hữu không phải thứ để đùa, thà tự mình kéo đứt dây còn hơn để nó nghiến đứt. Cứ giáng sức kéo, may ra còn có cơ hội, chứ cứ chờ nó mệt rồi mới thu dây thì có khi dây đã đứt từ đời nào rồi ấy chứ. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, vừa định mở miệng thì cần câu trong tay giật mạnh một cái. Tới rồi, cá cắn câu rồi. Triệu Đại Hải vung tay phải lên, cần câu gần như gập xuống sát mặt nước, dây cước xé gió lao vun vút. Chắc chắn là nó. Mã hữu. 100% là mã hữu. Triệu Đại Hải hết sức bình tĩnh, tay phải nắm chặt cần, kẹp chặt đuôi cần vào cánh tay, tay trái điều khiển cano, chậm rãi hướng ra phía ngoài các hòn đảo. Nhanh lên, nhị ra ra. Chắc chắn là cá mã hữu rồi. Mau tranh thủ thu dây đi. Triệu Đại Hải hai tay giữ chặt cần câu, bắt đầu cuộc chiến kéo cá. Với kinh nghiệm dày dặn, Triệu Đại Hải nhận ra con mã hữu này không quá lớn, chừng 7-8 cân. Sợ kéo có lâu qua nó cắn đứt dây, anh ra sức kéo nó lên mặt nước chỉ trong vài phút, rồi kéo sát vào mạn thuyền. Triệu Đại Hải cầm sẵn vợt, vớt con cá lên, không kịp gỡ lưỡi câu, quẳng luôn nó lên sàn tàu, rồi nhanh chóng điều khiển cano, phối hợp với Triệu Thạch kéo cá. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải cũng câu được một con mã hữu, biết chắc chắn con của mình cũng là loài này. Cúi xuống nhìn guồng quay tơ, nó đang quay cuồng điên dại, xả dây liên tục. Con cá của anh to hơn con của Triệu Đại Hải nhiều, cứ thế này không biết nó kéo đi đến đâu nữa, mà quan trọng là có khi nó cắn đứt dây mất. Triệu Thạch nghiến răng, siết chặt phanh hãm, dồn sức thu dây. Ha ha ha ha ha. Nhị gia gia ơi. 15, 16 cân chứ chẳng chơi. Quá đã luôn. Triệu Đại Hải thấy con mã hữu bị kéo sát cano, hình như biết ngày tàn sắp đến, nó vùng vẫy điên cuồng. Nhìn xuống làn nước trong vắt có thể thấy rõ bóng dáng khổng lồ của nó, chắc chắn hơn 15 cân. Triệu Thạch dồn hết sức vào hai tay, mặt đỏ bừng, không thốt nên lời. Triệu Đại Hải điều khiển cano, thấy con mã hữu có ý định chui xuống gầm thuyền, anh lập tức lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Con cá thử vài lần không được, sức cùng lực kiệt. Triệu Đại Hải cầm vợt, đứng cạnh Triệu Thạch, chấp lấy thời cơ, bất ngờ thọc vợt xuống, hất lấy đầu con cá rồi giật mạnh về phía sau, tóm gọn nó vào lưới. A, à, nhị gia gia ơi, cá to quá. Con mã hữu này phải 25 cân. Triệu Đại Hải dùng hết sức nhấc con mã hữu lên bong tàu. To thật, quá là to luôn. Triệu Thạch nhìn cái đôi vĩ đại của nó, thở không ra hơi. Nhị gia gia, sướng không ạ? Triệu Đại Hải đưa cho Triệu Thạch chai nước khoáng đã mở nắp. Con mã hữu hơn 25 cân này khỏe kinh khủng. Người chưa từng câu cá, nhất là chưa từng câu mã hữu thì không thể nào tưởng tượng được. Anh còn trẻ khỏe, đối phó với con cá này đã thấy mệt, Triệu Thạch đã ngoài 70, cố sức kéo nó lên, bao năm đi biển luyện tập cũng không phải là chuyện đùa. Ôi, lần này thì đúng là muốn mất mạng già. Triệu Thạch tô ừng ực chai nước, nghỉ ngơi cả chục phút mới đỡ mệt. Triệu Đại Hải dùng khăn mặt che mắt mã hữu ngư lại, một tay cầm kìm tháo lưỡi câu. Anh cẩn thận lót khăn dưới miệng cá rồi dùng tay kia giữ đuôi nó. Á, nhị gia gia, con này phải 27, 28 cân, chạy đằng trời. Triệu Đại Hải thầm phục, nhị gia Triệu Thạch càng già càng dẻo dai. Quanh đây có không ít cano câu cá, mã hữu ngư bị mắc câu vùng vẫy điên cuồng, tạo ra động tĩnh rất lớn, thu hút nhiều người hiếu kỳ vây đến xem. Oa, con mã hữu ngư to thế kia, chắc chắn phải tầm 27, 28 cân, nếu không cũng phải gần 30. Ước gì mình câu được con nào to thế này ở đây nhỉ? Chậc, ngày nào cũng câu được một con như này thì còn gì bằng. Triệu Đại Hải cười. Giá mã hữu ngư rất cao, vượt xa cá vượt biển. Con cá mà Triệu Thạch vừa câu được lại nặng đến 27, 28 cân, với giá 200 tệ một cân thì con cá này phải hơn 5.000 tệ. Ai mà không thèm chứ? Nhị gia gia. Dạ, cho mấy thanh niên trẻ tuổi xung quanh mở mang kiến thức bản lĩnh của ông đi. Triệu Đại Hải chỉ vào con mã hữu ngư trên bong tàu. Triệu Thạch khom lưng, một tay túm lấy miệng cá, tay kia nắm đuôi rồi nhấc bổng nó lên. Ghê thật, trời à, ông ấy phải 60-70 tuổi rồi chứ, mà vẫn câu được con cá to như vậy. Quá lợi hại. Triệu Thạch ôm cá đi đến khoang chứa cá sống rồi ném xuống. Nhị gia gia, mình có thể câu thêm con nữa không? Triệu Đại Hải vừa nói vừa móc mồi tôm tươi vào lưỡi câu. Mã hữu ngư không nhiều bằng cá vực biển, nhưng một khi xuất hiện thì thường đi theo đàn, ít nhất cũng phải 3-5 con, thậm chí 8-10 con. Anh và Triệu Thạch đã câu được 2 con, phải tranh thủ thời gian thử vận may xem còn cơ hội không. Thôi, được rồi, được rồi. Một con cá này là quá đủ rồi, già rồi câu không nổi nữa. Triệu Thạch lắc đầu, uống mấy ngụm nước rồi châm điếu thuốc lào, rít một hơi. Triệu Đại Hải cười, nhị gia Triệu Thạch 70 tuổi mà vẫn câu được con mã hữu ngư to như vậy đã là quá đỉnh rồi. 1-2 con thì được, chứ bảo câu liên tục thì ai mà chịu nổi. Triệu Đại Hải lái cano quay lại chỗ cũ, thử thêm mấy cần, Câu được vài con cá vược biển nhưng không có con nào dính mã hữu ngư nữa, mà cá vược cũng không to, chỉ 2-3 cân, con lớn nhất cũng chỉ 5 cân. Triệu Đại Hải có chút thất vọng vì không câu được cá vược biển to và mã hữu ngư, nên quyết định rời đi. Triệu Đại Hải lái cano, một mạch hướng ngoại hải chạy, chạy hơn một giờ mới giảm tốc độ. Phóng tầm mắt ra xa, trên mặt biển toàn là thuyền đánh cá. Nhị gia gia, ở đây rốt cuộc có bao nhiêu thuyền đánh cá vậy ông? Lần này kéo nhau ra hết à? Triệu Đại Hải hơi kinh ngạc, anh không ngờ trên biển lại có nhiều thuyền đánh cá đến vậy. Ha ha ha, ai mà biết được có bao nhiêu thuyền chứ? Bình thường thì thuyền ra khơi có, ở nhà cũng có. Hôm nay vừa hết lệnh cấm đánh bắt cá, sau 2 tháng nghỉ ngơi thì thuyền nào thuyền nấy cũng ồ ạt kéo nhau ra. Nhiều thuyền thế này là bình thường thôi. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, nghỉ ngơi hơn một giờ đã hoàn toàn hồi phục. Triệu Đại Hải thở dài một hơi, may mà hôm nay anh ra tận ngoại hải câu cá. Anh vừa đi ngang qua 2 điểm câu cá thì đều có thuyền đánh cá đang đánh bắt. Ngay tại các điểm câu cá, cano câu cá và thuyền đánh cá thả lưới đánh bắt đã xảy ra xung đột gay gắt. Vấn đề này chẳng có đúng sai, chỉ là lập trường mỗi bên khác nhau. Mặt trời chiều ngả về tây, muôn đạo hào quang. Triệu Đại Hải và Triệu Thạch thấy thời gian cũng đã muộn nên lái cano về bến tàu. Màn đêm buông xuống, trên mặt biển ánh đèn lấp lánh như sao trời. Phóng tầm mắt ra xa, vô biên vô hạn, đêm nay mọi người chắc chắn sẽ thức trắng. Những người ra khơi đánh cá sẽ không về ngay, phải đến rạng sáng ngày mai mới có một số thuyền về bến bán cá. Sau thời gian nghỉ ngơi dài như vậy, thuyền nào cũng muốn bắt được càng nhiều tôm cá cua càng tốt để kiếm thêm thu nhập. 9 giờ tối, gió biển thổi qua, mang theo những con sóng không nhỏ, nhưng không hề lạnh, vẫn còn hơi nóng ban ngày. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cởi trần ngồi xổm trên bong thuyền, trước mặt bày biện mấy hộp cơm và chậu, đựng thức ăn đã nguội ngắt. Ái chà, tôi đã bảo gì rồi? Nghe theo Triệu Đại Hải thì nhất định phát tài. Trung Thạch Trụ gắp miếng mỡ dày nhét vào miệng, trưa nay, ba người họ lái thuyền đến vùng biển chuyên đánh bắt cua. Khác với những thuyền khác hầu như chỉ đánh bắt cá, ở khu vực này chẳng có thuyền nào khác. Ba người thả lưới xuống biển, hết lớp này đến lớp khác. Đến khi trời vừa nhá nhem tối thì kéo được 2 mẻ lưới, mẻ nào mẻ nấy cũng thu được hơn 150 cân cua hoa. Cua bắt được phải dùng dây buộc chặt mới xếp được vào chỗ, loay hoay xong việc thì đã 9-10 giờ tối. Hiện tại, họ vừa nghỉ ngơi vừa ăn cơm, lát nữa lại phải tiếp tục kéo lưới. Ái chà, Triệu Đại Hải đúng là lợi hải. Cậu ta nói chuẩn thật. Không biết dưới nước có cá không, chứ cua thì nhiều thôi rồi. Ước gì bắt được tôm nữa thì ngon. Lôi Đại Hữu liên tục nhét cơm nguội vào miệng. Mày nghĩ gì đấy? Trong nước mà có tôm cá cua thì không thể có nhiều cùng lúc được. Bắt được nhiều cua thế này rồi thì làm gì có nhiều cá nữa, tôm thì càng hiếm. Lưu Bân lắc đầu. Kỳ lạ. Sao lại thế nhỉ, sao dưới biển lại không thể đồng thời có nhiều tôm cá và cua được? Lôi Đại Hữu nhìn Trung Thạch Trụ và Lưu Bân. Ái chà. Mày hỏi tao thì tao biết trả lời sao? Tao chỉ là dân đánh cá thôi, chứ có phải giáo sư đại học đâu mà biết chuyện này thế nào. Trung Thạch Trụ cười mắng một câu, năm nào cũng có một khoảng thời gian như vậy, nhất là sau khi hết lệnh cấm đánh bắt, có cá thì không có tôm cua, ngược lại có tôm thì không có cá cua. Hiện tại họ bắt được nhiều cua thế này, số lượng cá và tôm chắc chắn không đáng kể. Đúng đấy, quan tâm làm gì cho mệt óc, cứ bắt được là được. Lưu Bân xua tay, không để ý đến chuyện này. Đêm càng về khuya, gió trên mặt biển càng lúc càng mạnh. Bắt đầu xuất hiện những con sóng cao khoảng nửa mét. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẫn miệt mài kéo lưới cua, gỡ cua và buộc cua. 5 giờ sáng, chân trời ửng lên một vệt sáng bạc. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã thức trắng một đêm, người mỏi nhừ nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn. Đi, nhanh lên, còn mẻ lưới cuối cùng. Kéo xong là mình về nhà. Trung Thạch Trụ với tay lấy chiếc móc sắt, móc vào phao lưới cua đang nổi trên mặt biển rồi bắt đầu kéo. Hàng đây rồi. Trung Thạch Trụ nhìn thấy miệng lưới vừa nhô lên khỏi mặt nước, 2 con cua hoa. Mỗi con nặng 7-8 lạng, khiến anh phấn khích hô lớn. Tuyệt vời. Nhanh lên nữa. Sóng to quá. Nhanh tay lên một chút. Lôi Đại Hữu vừa điều khiển thuyền đánh cá, vừa phối hợp kéo lưới, lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ không được chậm trễ. Trung Thạch Trụ gật đầu nhẹ, mẻ lưới nào có cua thì vứt sang một bên, còn không có thì chất đống dưới chân. Lưu Bân tay cầm kéo, trực tiếp cắt những chỗ lưới bị quấn chặt, gỡ cua ra rồi dùng dây thun buộc lại, cẩn thận đặt vào bên trong bồn nước lớn. Kéo xong 10 mét lưới cuối cùng, Trung Thạch Trụ chẳng kịp nghỉ ngơi, lập tức ngồi xổm xuống cùng Lưu Bân gỡ cua mắc trên lưới. Mặt trời từ phía đông nhô lên. Thu dọn thôi. Trung Thạch Trụ gỡ xong con cua cuối cùng, buộc dây cẩn thận rồi ném vào thùng nước lớn, hô lớn một tiếng. Lôi Đại Hữu lái thuyền đến chỗ Trung Thạch Trụ và Lưu Bân neo 2 chiếc thuyền lại cạnh nhau. Ba người cùng nhau bận rộn, bắt hết mấy con cua hoa lan rồi thả vào khoang thông nước để nuôi. Nhưng khoang chứa không xuể, đành phải dùng túi lưới treo tạm ở mép thuyền. A, chúng đậm rồi. Về nhà thôi. Nghe lời Triệu Đại Hải thì sao mà không phát tài cho được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn sơ qua rồi lập tức lái thuyền về bến, trên mặt ai nấy đều hớn hở. Lãng Đầu Thôn, rạng sáng 5 giờ. Triệu Đại Hải dậy sớm, vào bếp nấu bữa sáng, cháo khoai lang, ăn kèm với cam muối. Nãi nãi, dậy sớm thế làm gì, ngủ thêm chút nữa đi. Triệu Đại Hải vừa nấu xong bữa sáng thì Trung Thúy Hoa bước vào bếp, tiểu nãi hắc lẽo đẽo theo sau. Ha ha ha, già rồi sao mà ngủ nhiều được, giờ này là muộn lắm rồi. Con định ra biển à? Trung Thúy Hoa kéo ghế ngồi xuống cạnh bếp. Triệu Đại Hải múc cháo ra bát, đặt lên bàn, lắc đầu. 2-3 ngày tới anh cũng không ra biển, biển giờ nhiều thuyền quá, phải chờ đợt cao điểm đánh bắt sau lệnh cấm kết thúc đã. Nãi nãi, lát nữa cháu ra bến xem sao, nãi có muốn đi cùng không? Triệu Đại Hải cắn một miếng cam muối, húp nửa bát cháo. Trung Thúy Hoa lắc đầu, kỳ cầm đánh cá năm nào mà chẳng có, ngày đầu tiên thuyền về bến thì biết bao nhiêu là thuyền, bà chẳng còn hứng thú nữa. Triệu Đại Hải ăn sáng xong, cưỡi xe ba gác ra bến tàu, xem các thuyền đánh cá bắt được tôm cá gì. Không biết mấy thuyền ra khơi bắt được những loại tôm cá cua gì nhỉ? Có tôm cá cua là tốt rồi, ai quản được là tôm cá cua gì? Loại tôm cá cua nào mà chẳng ăn được, chẳng bán lấy tiền được, phải không? Hy vọng năm nay mở biển, ngày đầu tiên tôm cá cua sẽ nhiều một chút. Mấy người đã tính sẵn giá cả chưa? Triệu Đại Hải dừng xe ba gác, lên bến tàu, từng nhóm người tụ tập không ít, ai nấy lưng đều đeo một cái hầu bao căng phồng, dưới chân bày biện cân bàn. Ha ha ha, sáng sớm chim chóc có sâu ăn. Sáng sớm thế này mà tất cả đã ở đây chờ rồi. Triệu Đại Hải cười, đây đều là những người thu mua tôm cá, ai nấy cũng chờ thuyền đánh cá ngoài khơi trở về. Triệu Đại Hải lên bến, đi thẳng lên phía trước, anh hơi nhíu mày, gió biển thổi vào mặt khá mạnh, cúi xuống nhìn mặt biển dưới chân thì thấy sóng hơi lớn. Triệu Đại Hải lắc đầu, thời tiết thế này thì vẫn có thể ra khơi, nhưng khó chịu thật. Mặt biển đen kịt đang dần sáng rõ, lờ mờ thấy được phía xa từng chiếc thuyền đánh cá hướng về bến. Về rồi, thuyền đánh cá về rồi. Triệu Đại Hải vừa nghe thấy tiếng ai đó hô lớn, những người đang trò chuyện tụm năm tụm ba lập tức xô nhau lên bến. Đến rồi, đến rồi. Đúng là đến rồi. Không biết bắt được bao nhiêu tôm cá cua nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Sao mấy thuyền này chậm thế nhỉ? Không thể chạy nhanh hơn được à? Triệu Đại Hải cười. Trong thời gian cấm đánh bắt, chẳng có thuyền nào ra khơi thả lưới. Tôm cá cua ít vô cùng. Hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc lệnh cấm, thuyền đánh cá trở về. Mấy người thu mua hải sản nhàn rỗi 2 tháng trời, gần như không có việc làm, không kiếm được đồng nào, sốt ruột cũng phải. Triệu Đại Hải lùi lại 2 bước, nhường đường. Hôm nay anh lên bến chỉ để xem người ta bắt được những loại tôm cá gì, tìm hiểu tình hình tôm cá cua hiện tại thôi. Anh không thể cản trở việc mua bán của những người này được. Mặt trời từ phía đông nhô lên non nửa vầng đỏ rực. 5-6 chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tiến vào bến. Có cá không? Cá gì? Hả, có ngần này cá thôi hả? Chỗ này chắc chỉ được 10-20 cân thôi. Cá không lớn. Đừng chen, đừng chen. Chen nữa là ngã xuống nước đấy. Thuyền vừa cập bến, 10 mấy người thu mua cá đã chen lấn xô đẩy nhau, ai cũng muốn xem trên thuyền có loại cá gì. Triệu Đại Hải dáng người cao ráo, dù đứng ở phía sau nhưng vẫn có thể nhìn rõ mồn một. Trên bong tàu mỗi thuyền đều bày 1-2 sọt, đựng cá thu được. Nào là cá đục, cá cháp đen, cá cháp vàng, đều là những loại cá thường gặp. Kích thước cá cũng không lớn lắm, cá đục chỉ to hơn ngón tay một chút, cá cháp đen, cháp vàng thì khoảng 3 lượng. Kích thước đã nhỏ, số lượng lại còn ít, 5-6 chiếc thuyền, mỗi chiếc chỉ bắt được chưa đến 20 cân. Nếu là ngày thường thì có thể coi như ngủ một giấc, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên sau gần 2 tháng cấm đánh bắt. Chỉ bắt được ngần này thì thất vọng cũng phải. Không có cá. Trong biển giờ chẳng có cá đâu. Hôm qua giữa trưa ra khơi đến tận 4-5 giờ sáng nay, cứ liên tục thả lưới kéo lưới. Vô dụng. Ngần này cá, đừng nói kiếm tiền, gỡ lại tiền xăng thôi cũng đã may rồi. Những người trên thuyền nói chuyện ai nấy đều bực dọc. Triệu Đại Hải thở dài, gần 2 tháng không thể đánh bắt, giờ được ra khơi, bận rộn suốt một đêm, chỉ thu được 20 cân cá tạp. Ai mà chịu cho nổi. Nhưng biết làm sao được, nghề biển vốn là nghề trông trời. Có lẽ trong biển không có cá, hoặc có cá nhưng thủy chiều không đúng nên không bắt được. Trời càng ngày càng sáng. Triệu Đại Hải xem giờ đã hơn 2 tiếng. Thuyền đánh cá lục tục kéo nhau về bến, phải đến hơn 30 chiếc. Có vài thuyền bắt được khá nhiều, chừng 5-600 cân. Nhưng đa số thuyền khác chỉ bắt được ít, trung bình khoảng 50 cân. Triệu Đại Hải lắc đầu ngao ngán, thu hoạch thế này thì đau đầu thật. Kia không phải thuyền của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sao? Triệu Đại Hải vừa định rời đi thì thấy một chiếc thuyền đang tiến vào bến. Nhìn kỹ thì ra là thuyền của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Không biết có bắt được tôm hay cua không nhỉ? Triệu Đại Hải đứng đợi ở bến tàu, ngóng trông thuyền đánh cá của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trở về. Trước khi họ ra khơi, anh đã cố ý nhắc nhở rằng trong nước không có cá. Quả nhiên, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã thay đổi ý định, không bắt cá mà mang theo lưới tôm và lưới cua ra biển. Anh nghĩ thầm, lời mình nói có đúng hay không, lát nữa sẽ rõ thôi. Lại có 3 chiếc thuyền đánh cá trở về kìa. Ồ, chiếc thuyền lớn nhất kia đã về rồi, nhưng cũng chỉ được 5-600 cân cá. Mấy chiếc thuyền kia nhỏ quá, chắc không đi xa được. Lượng cá đánh bắt được chắc chẳng đáng bao nhiêu, chắc chỉ được 100-200 cân, cho ăn no bụng còn không đủ. 2. Dù sao cũng phải xem chứ. Muỗi nhỏ còn hơn không? Tôm cá cua gì mà chẳng bán được tiền, phải không? Triệu Đại Hải nhìn mấy sạp cá lèo tèo trước bến tàu, không khỏi mừng thầm. Quả thật, trong nước không có nhiều tôm cá cua, không chỉ những người đánh cá buồn bã, mà cả những người thu mua tôm cá cua cũng vô cùng thất vọng. Người đánh cá không kiếm được tiền, người thu mua tôm cá cua cũng chẳng khá hơn. Chú Thạch Trụ, thế nào rồi à? Triệu Đại Hải thấy thuyền của Trung Thạch Trụ tiến gần bến tàu thì lớn tiếng hỏi vọng. Ha ha ha ha ha, còn phải hỏi à? Nghe lời cậu thì làm sao mà không phát tài cho được hả? Trung Thạch Trụ vừa cười lớn vừa cầm chiếc lưới tay từ khoang thuyền chứa hải sản giơ lên, bên trong toàn là cua hoa. Á, cua hoa to thế này cơ á? Không lẽ trong khoang thuyền toàn là cua hoa không đấy? Hình như bên cạnh thuyền có treo mấy túi lưới. Bên trong cũng toàn cua hoa hả? Mấy người buôn cá chen nhau tới, nhìn cua hoa trong lưới tay của Trung Thạch Trụ, đặc biệt là khi thấy những túi lưới ngâm trong nước bên cạnh thuyền, lập tức kích động. Triệu Đại Hải cười thầm, quả nhiên mình đã đoán đúng. Không có cá ư? Đúng là không có cá thật, nhưng lại có cua hoa. Cá bán được tiền, cua hoa cũng bán được mà. Sao cứ phải bắt cá, không thể bắt cua hoa chứ? Không kiếm được tiền thì đừng có than trời trách đất, càng không thể trách Đại Hải. Đại Hải sẽ không để ai phải chịu thiệt, chỉ cần có bản lĩnh thì nhất định có thể kiếm được tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. À, mấy hôm trước, quê mình ở thế giới thực tại cũng mở biển. Chỗ này của mình cũng mở cửa biển rồi. 100 tệ một cân. 105 tệ một cân. 110 tệ một cân. 111 tệ một cân. Triệu Đại Hải đứng trên bến tàu, nghe đám lái buôn tranh nhau trả giá với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu để mua tôm, cá, cua. Mấy con tôm cá nhỏ thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng những món ngon thật sự, ví dụ như cua hoa lan hoặc mấy con cá lớn, ai nấy đều thèm thuồng, muốn giành lấy cho bằng được. Ái chà, Trung Thạch Trụ với đám kia gặp may thật. Bọn mình toàn ra khơi đánh cá, sao mỗi bọn họ lại đi bắt được cua hoa lan thế này? Gặp may gì chứ? Chẳng phải Triệu Đại Hải bảo trong nước chẳng còn cá mú gì, nên bọn họ mới ra khơi bắt cua hoa lan đấy thôi. Thế này thì có gì là bản lĩnh? 2. Triệu Đại Hải tài thật, nói trung pháp. Bọn mình đi biển 20-30 năm trời, còn chẳng bằng thằng nhóc 20 tuổi như Triệu Đại Hải. Mất mặt quá đi. Triệu Đại Hải không lên thuyền của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, đám lái buôn chen chúc nhau đông nghịt. Chờ một lúc sau, mấy chiếc thuyền khác cũng về bến, cá bắt được chẳng khác gì mấy thuyền trước, cũng có cá đấy, nhưng chẳng được bao nhiêu, toàn loại nhỏ, chẳng đáng giá. Về nhà thôi. Lấy lưới ra khơi bắt cua hoa lan. Đi thôi, đi thôi. Đừng có đứng đây mà chờ nữa. Những người trên mấy con thuyền xung quanh vội vã cập bến, rồi tức tốc rời đi, ai nấy đều hối hả về nhà. Nhịn cả đêm rồi, chẳng phải nên về ngủ một giấc nghỉ ngơi hay sao? Không kiếm được tiền thì làm gì có tư cách mà ngủ với nghỉ. Vất vả cả buổi tối mà chẳng kiếm được đồng nào, thậm chí còn lỗ tiền xăng, ai mà chịu cho nổi. Thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt được cả đống cua hoa lan, thì lại càng không thể về nhà ngủ được. Ra khơi ngay lập tức. Phải nhanh chân hơn người khác, ra khơi bắt cua hoa lan mới được. Triệu Đại Hải nhìn mặt trời lên cao quá đầu rồi, bến tàu càng lúc càng nóng, bèn lái xe ba gác về nhà. Vừa vào sân, anh đã thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi trong nhà dệt lưới. Anh kéo ghế ngồi xuống, hàn huyên với bà vài câu. Rồi Triệu Đại Hải ra phía sau vườn rau đi dạo một vòng. Từ khi có vườn rau này, nhà anh ăn rau không xuể. Cây nhãn, cây vải đều đang phát triển rất tốt, anh còn cố ý trồng cho bà nội Trung Thúy Hoa mấy cây chuối tiêu, giờ còn cao hơn cả anh nữa. Sang năm không biết có quả không, nhưng chắc chắn năm sau nữa thì có. Triệu Đại Hải nhổ mấy lá rau già úa trong vườn, ném vào chuồng gà. Đám gà mái dẫn gà con giờ đã lớn bằng quả bóng rồi. Hắc hắc hắc hắc, cứ thế này thì phải mở rộng chuồng gà ra mới được. Triệu Đại Hải nhìn mấy chục con gà trống, gà mái, gà con lớn nhỏ, thấy chuồng có vẻ hơi chật chội. Chắc phải bán bớt đi thôi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, chuồng gà giờ cũng đủ lớn rồi, nuôi nhiều quá cũng chẳng cần thiết, hơi thừa. Nhưng Triệu Đại Hải không định nói chuyện này với bà. Đám gà này đều do bà nội Trung Thúy Hoa nuôi lớn, bà muốn bán thì bán, muốn nuôi nhiều thì nuôi, muốn để nhà ăn thì để. Còn mở rộng chuồng gà thì chỉ là mấy chuyện làm tre, làm lứa thôi, lúc nào không đi biển, bỏ ra nửa ngày là xong, chẳng tốn mấy công. Đại Hải. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng ai gọi mình, bèn đi ra cổng xem sao. Trung Thạch Trụ đang xách một túi lưới, bên trong toàn là cua hoa lan. Đại Hải. Bọn tôi với Lưu Bân, Lôi Đại Hữu để lại cho cậu ít cua hoa lan. Mang đến cho cậu với Tim ăn thử cho tươi. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa giơ túi lưới lên. Ối dào, làm gì thế? Khách sáo làm gì? Dân làng trài mình ai mà chưa ăn cua hoa lan? Bán lấy tiền mới thực tế. Triệu Đại Hải cười xua tay. Ấy già, có khách sáo gì đâu. Tôi về ăn cơm, tắm rửa rồi lại ra khơi ngay. Trung Thạch Trụ đặt túi lưới xuống, vội vã quay người rời đi. Triệu Đại Hải không khách sáo thêm nữa. Với anh, mấy con cua hoa lan này cũng chẳng cần thiết lắm. Nhưng Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuyến này bắt được nhiều cua thế, kiếm được bộn tiền, cũng nhờ một câu nhắc của anh, nên họ mang cua đến biếu chút lòng thành, mình cũng không thể so đo chuyện tiền bạc được. Triệu Đại Hải xách túi cua vào sân, lấy một cái chậu sắt lớn, đổ hết cua ra. Số lượng không nhiều lắm, chỉ 17-18 con, nhưng con nào con nấy đều to 7-8 lạng, thậm chí có con vượt cả cân, chắc cũng phải 15-16 cân. Đâu ra lắm cua hoa lan thế? Trung Thúy Hoa đi tới, thấy chậu sắt đầy cua to thì hỏi. Triệu Đại Hải kể lại chuyện Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mang đến, rồi kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Bà nội, mấy con cua này được đấy, tranh thủ lúc còn tươi, trưa nay mình ăn luôn. Để cháu mang biếu nhị ra ra Triệu Thạch một ít, hai bà cháu mình ăn sao hết được. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lấy một cái túi, chọn 6 con to nhất, mang đến nhà Triệu Thạch. Ôi chà, cua to thế này, không phải cháu tự đi biển bắt đây chứ? Hoàng Kim Đào nhìn mấy con cua hoa lan, có chút ngạc nhiên. Triệu Đại Hải chỉ đi câu cá thôi chứ có nghe nói đi bắt cá bao giờ, hôm qua còn đi câu cá với Triệu Thạch kia mà. Trung Thạch Chủ với đám kia về bến rồi à, bắt được cua thật à? Triệu Thạch nghe tiếng ngoài phòng, cầm ống điếu đi ra, vừa nhìn thấy cua hoa lan thì nhớ ngay đến chuyện Triệu Đại Hải với Trung Thạch Chủ nói trong nước không có cá, có thể có tôm với cua. Triệu Đại Hải kể lại chuyện thuyền của Trung Thạch Chủ về bến, bắt được không ít cua hoa lan, mang biếu nhà mình 15-16 cân, anh mang biếu lại nhà này một ít để ăn thử cho tươi. Nói chuyện vài câu rồi anh ra về. Chuyện này là sao? Việc Trung Thạch Chủ đi bắt cua thì liên quan gì đến Triệu Đại Hải? Hoàng Kim Đào có chút khó hiểu, 15-16 cân cua hoa lan loại to thế này, cũng gần 2.000 tệ chứ ít gì. Triệu Thạch kể lại toàn bộ sự tình. Hả? Đại Hải giỏi vậy cơ á? Hoàng Kim Đào giật mình. Đầu óc thằng Đại Hải đúng là nhanh nhạy, bao nhiêu người đi biển đánh cá mà có ai nghĩ ra chuyện này đâu. Triệu Thạch gật gù. Ai bảo đi biển không kiếm được tiền, chỉ tại mấy cái đầu óc bã đậu không biết suy nghĩ mới không kiếm được tiền thôi. Triệu Đại Hải thì khác, suốt ngày nghĩ xem chỗ nào có cá, tình hình cá mú ra sao. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe theo lời nó một câu mà kiếm được cả đống tiền. Ờ hay. Thế sao Đại Hải không tự đi bắt cua đi? Thằng bé biết rõ trong nước có cua, sao không tự đi bắt mà lại đi mách cho người khác? Sao lại làm chuyện dại dột thế? Coi như có mách cho Trung Thạch Chủ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu, thì mình cũng phải ra biển chứ. Cũng phải góp một phần chứ. Hoàng Kim Đào có chút sốt ruột, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu kiếm tiền thì có phải Triệu Đại Hải kiếm tiền đâu. Ha ha ha, bà sốt ruột làm gì, sao cứ phải bắt cua cho bằng được thế? Đúng là kiếm được tiền, lại còn kiếm được không ít, nhưng có so được với việc Triệu Đại Hải tự đi câu cá không? Triệu Thạch cười lắc đầu. Triệu Đại Hải quả thực cao tay trong việc câu cá. Hôm qua, anh ra khơi và thấy xung quanh không ít cano, nhưng chẳng mấy ai thực sự câu được cá. Anh lái cano đi một vòng, cùng hai người bạn câu được 2 con cá mã hữu. Chưa kể đến con của những người kia, lúc cân lên được 29 cân mốt. Riêng con của anh đã nặng 8 cân 7 lượng, cộng thêm ít cá vượt biển nữa, tính ra cũng kiếm được hơn chục ngàn tệ. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt cua hoa lan cũng kiếm được tiền thật, nhưng tốn không ít thời gian. Triệu Đại Hải tính toán kỹ thì thấy, với từng ấy thời gian, ra biển câu cá còn kiếm được nhiều hơn. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt được cua hoa lan, tin tức lan ra tới bến tàu, thế nào chả có cả đống tàu cá kéo nhau đi bắt cua cho xem. Đúng là một mẻ búa lớn. Đại Hải câu cá giỏi thật, càng câu càng thấy tài. Làm việc gì cũng phải chuyên tâm vào một nhóm việc nhất định, thì mới làm tốt được. Đại Hải hiểu rõ điều đó mà. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào. Ừ, được thôi, được thôi. Sao ông nói gì nghe cũng có lý vậy? Mấy con cua hoa lan này tính sao đây? Hoàng Kim Đào chỉ vào túi cua. Còn tính sao nữa, cái này còn phải hỏi à? Luộc lên mà ăn. Trưa nay phải làm vài chén rượu mới được. Triệu Thạch quyết định trưa nay sẽ chén luôn mấy con cua hoa lan to béo mới bắt được, ăn là ngon nhất. Triệu Đại Hải về đến nhà, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa. Bà nội Trung Thúy Hoa đã vo gạo nấu cơm xong, anh lấy một cái rổ, bỏ chỗ cua hoa lan còn lại vào, xả qua vòi nước cho sạch rồi đem cái nồi sắt lớn rửa sạch, hong khô. Anh cho chút dầu ăn vào nồi, đợi đến khi bốc khói xanh thì thả từng con cua hoa lan vào, đậy nắp lại. Bếp lửa cháy lớn, chưa đầy 2 phút sau, mùi thơm đặc trưng của cua hoa lan đã lan tỏa khắp gian bếp. Triệu Đại Hải không kìm được mà nuốt nước miếng ừng ực. Cua hoa lan tươi ngon, đặc biệt là những con nặng 7-8 lạng, thậm chí cả cân thì ngon phải biết. Đợi thêm 2-3 phút nữa, Triệu Đại Hải mở nắp nồi ra, một làn hơi nước bốc lên nghi ngút. Anh hít một hơi thật sâu, không kìm được. Cua hoa lan có nhiều cách chế biến, phổ biến nhất là hấp hoặc xào. Hôm nay, Triệu Đại Hải làm theo cách không hẳn là hấp hoàn toàn. Anh cho dầu vào, nhưng không nhiều, chỉ vừa đủ để dầu nóng giả. Bản thân cua cũng có một lượng nước nhất định, nấu kiểu này, cua vừa có vị thơm của dầu, lại vừa giữ được vị ngọt tự nhiên. Anh lấy một cái rổ sạch, chẳng thèm để ý nóng, gắp cua ra rồi bưng vào nhà chính. Bà ơi! Đây! Nhanh lên, nhanh lên! Triệu Đại Hải đặt rổ cua hoa lan xuống đất, ngay bên cạnh chân bà Trung Thúy Hoa. Anh bóc một con cua còn nóng hổi, đưa cho bà. Ôi chà! béo thế này. Bà Trung Ký Hoa cầm lấy con cua, nhìn kỹ, cua vừa luộc xong rất béo, gạch đã đầy ắp, thịt cũng đầy đặn. Mùa này cua hoa lan ngon thật, thơm quá. Triệu Đại Hải cũng vội vã lấy một con cua khác, trên mai còn đọng một lớp dầu cua màu trắng. Anh lập tức cho vào miệng, mút hết lớp dầu rồi bóc vỏ ăn thịt. Ngon, ngon quá đi. Triệu Đại Hải vừa ăn vừa gật gù tấm tắc, cua hoa lan tươi ngon đúng là tuyệt vời. Ôi, cua 100 tệ một con, ăn phí quá. Bà Trung Thúy Hoa nhìn con cua trên tay, có chút tiếc rẻ. Ấy già, luộc rồi còn tiếc gì nữa, giờ đem bán ai mua. Có phải lúc nào mình cũng ăn thế này đâu. Triệu Đại Hải cười, bà nội Trung Thúy Hoa cả đời tần tảo, tiết kiệm. Giờ anh kiếm được nhiều tiền rồi, nhưng thói quen ăn sâu vào máu thịt khó mà thay đổi được. Thôi, cháu nói cũng có lý. Ăn đi. Bà Trung Thúy Hoa nhìn rổ cua đã luộc chín, giờ không bán được nữa, chỉ còn cách ăn thôi. Triệu Đại Hải chén liền 3 con cua, ngon bá cháy. Anh ra bếp xới 2 bát cơm, xào thêm đĩa rau xanh, rồi đường hoàng ngồi vào bàn ăn trưa. 3 giờ chiều, biển rộng bao la, mặt trời trên đầu chói chang, nước biển trong xanh như pha lê. Trung Thạch Trụ đứng trên cabin tàu, nhìn xung quanh. Ôi, sao lắm tàu cá thế này? Trung Thạch Trụ thở dài, sáng sớm, anh trở về bến tàu, bán hết cua hoa lan, ăn vội chút gì đó rồi, chưa kịp tắm rửa đã lại ra khơi. Đến chỗ hôm qua bắt cua, thì ôi thôi, tàu cá san sát, thi nhau thả lưới bắt cua. Trung Thạch Trụ sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, anh không khỏi đau đầu. Này, Trung Thạch Trụ, mày với Lôi Đại Hữu, Lưu Bân kiếm được mớ rồi còn gì, bộ định ăn một mình à? Trung Thạch Trụ quay đầu lại, thấy một người quen trong làng, vừa hút thuốc lào vừa nói vọng sang. À, đâu có. Trung Thạch Trụ cười, tất nhiên, anh chẳng muốn ai đến đây bắt cua cả, chỉ muốn mình cùng Lưu Bân, Lôi Đại Hữu thôi. Nhưng điều đó là không thể, dân đi biển ai chẳng biết chỗ nào có cua hoa lan mà bắt, chắc chắn sẽ có nhiều người kéo đến. Thế nào? Có thả lưới không đây? Lôi Đại Hữu nhìn xung quanh tàu cá, rồi lại nhìn mấy cái phao lưới nhấp nhô trên mặt biển. Thôi dẹp đi. Ở đây cua dày đặc quá. Tìm đâu ra chỗ mà thả lưới, coi như tìm được chỗ rồi thả xuống, bắt được mấy con. Cùng lắm được 20-30 cân, Lưu Bân lắc đầu. Ê, Lưu Bân, sao giờ mày chảnh thế? 20-30 cân cua hoa lan không đủ cho mày kiếm hả? Trung Thạch Trụ nhìn Lưu Bân. Lưu Bân ngớ người, 20-30 cân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.